Siêu thần yêu nghiệt, chương 192, thần cách, giác tình. Góc truyện audio.com. Vân Phi Dương tiến vào thời khắc đột phá mấu chốt nhất. Nhưng, cùng lúc đó, trên cánh tay hắn hiện ra từng cái đường văn lấp lóe kim quang. Lít nha lít nhít, giống như chữ lại giống như vết gà bới. Chiếu rọi cả căn phòng. Lăng Sa La chịu không nổi, chỉ có thể nhắm mắt lại. Một khắc này, tâm thần nàng bị rung động thật sâu. Lúc này, tên này đã không phải một con người. Hắn chính là thần linh để người người tín ngưỡng. Hưu, đột nhiên, đường văn nhanh chóng lan tràn. Nháy mắt bao phủ toàn thân Vân Phi Dương. Nếu không có quần áo che chắn, nhìn vào sẽ rất đáng sợ. Đường văn lấp lóe kim quang. Chính là thần cách. Trận pháp do mắt trận và trận tuyến tổ hợp hình thành. Thần cách cũng như thế. Nói đơn giản hơn, thân thể Vân Phi Dương cùng loại với mắt trận của trận pháp. Từng cái đường văn chính là trận tuyến. Cả hai hoàn mỹ dung hợp lại với nhau trở thành thần cách. Tại thần giới, võ giả không có thần cách chỉ có thể xưng thần tộc. Võ giả có thần cách hoàn chỉnh mới được xưng là thần. Vân Phi Dương mặc dù đang toàn lực trùng kích bích chướng Vũ Tông, nhưng vẫn cảm giác được ở ngoại giới. Khi hắn ý thức được quanh thân hiện ra từng thần văn, ngoài ý muốn nghĩ, đột phá Vũ Tông lại có thể kích phát thần cách vỡ vụn. Không sai, đây là thần cách vỡ vụn. Dù lúc này hiện trạng có vẻ dọa người làm cho phàm nhân như Lăng La Sa rung động nhưng không mang đến trợ giúp thực chất cho Vân Phi Dương tính. Xoát, kim quang tiêu tán, gian phòng khôi phục bình tĩnh. Thần văn rắc rối phức tạp trên da thịt Vân Phi Dương biến mất không? Thần cách biến mất cũng trong dự kiến của hắn. Nhưng hắn cũng thở dài một hơi. Muốn tu phục thần cách vỡ vụn, cần thời gian rất lâu. Phải một lần là xong. Hà, đột nhiên, hắn cảm giác cánh tay phải truyền đến một trận đau nhói. Linh niệm quét qua khẽ giật mình, nguyên bản thần văn biến mất lại dần dần hiện ra một đạo. Mặc dù không lấp lóe kim quang nhưng lại hóa thành đồ án hình xăm ẩn hiện trên da thịt. Cái này, Vân Phi Dương mộng, nhưng vào lúc này, toàn bộ linh lực cũng đã hấp thu xong. Một cỗ năng lượng bàng bạc từ thuần linh hạch bạo phát bao phủ kinh mạch. Lực lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn thân. Đột phá Vũ Tông, nhưng, Vân Phi Dương lại không có tâm tư chú ý chuyện này. Giờ phút này, linh niệm hắn gắt gao khóa chặt cánh tay phải. Hắn phát hiện sau khi tấn cấp, lực lượng cường đại được sinh ra kích phát đường văn ảm đạm làm nó tản ra kim quang yếu ớt. Lát sau, kim quang dần biến mất. Nó cũng không phải thật sự biến mất, chỉ là đường văn đã hóa trong suốt. Mắt thường không cách nào phát hiện, Vân Phi Dương có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Xoát, hắn bỗng nhiên nhảy xuống đất, cười ha hà, ha ha ha, Lăng Sa La giật mình. Nàng cảnh giác nhìn hắn nghĩ thầm, tên này chẳng lẽ đột phá thành ngu ngốc. Vân Phi Dương không ngốc, nội tâm hắn đang rất hưng phấn. Lúc này, tu vi hắn không chỉ thuận lợi đột phá Vũ Tông. Mà ngoài ý muốn kích phát được một đầu thần văn. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Chueni Com. Thần cách từ hàng trăm thần văn tạo thành. Mỗi một đường văn đối ứng một đầu cốt cách. Cho nên, có thể tính được chuẩn xác thần cách sở hữu 206 thần văn. Vân Phi Dương hiện ra đường văn đối ứng với cẳng tay xương chủ. Chiều dài chừng một thước, xác thực mà nói, hắn đã chữa trị một đầu thần văn vỡ vụn, khó trách, hắn cười như điên thế. Phải biết, một đầu thần văn giác tình, chẳng khác nào nhìn thấy hy vọng toàn bộ giác tình, chỉ cần cố gắng tu luyện, kích phát toàn bộ đường văn còn lại, có thể tái tạo ra thần cách hoàn chỉnh. Đến lúc đó, mặc dù không cách nào quy vị chiến thần, cũng có được lực chiến đấu của thần. Ha ha ha. Vân Phi Dương ức chế không nổi hưng phấn. Lần nữa cười ha hả. Lăng Sa La thấy thế, sụp đổ nói. Hắn điên thật rồi. Đột nhiên, tiếng cười Vân Phi Dương im bặt. Hắn bỗng nhiên một nắm quyền. Thẩm nghĩ, có đầu thần văn này mới thật sự là chiến thần chi thủ. Không sai, ngừng tụ ra thần văn. Tu vi lại tăng lên vũ tông. Sau này mỗi lần xuất quyền mang theo một tia thần lực. Cánh tay này đã được gọi chiến thần chi thủ. Chỉ cần câu thông thần lực trong thần văn, có thể sinh ra lực bạo phát khủng bố. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, cần chắc thí mới biết. Bất quá, Vân Phi Dương cũng rõ ràng. Một đầu thần văn giác tỉnh, chỉ là một góc của băng sơn. Thần lực mờ nhạt bạo phát, chắc chắn sẽ không quá mạnh. Huống hồ, thần văn vừa mới giác tỉnh, thần lực còn rất suy yếu. Cũng không đủ để tiêu hao nhiều lần. Một quyền xuất ra, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể ngưng tụ. Trận đấu sắp đến, tất nhiên sẽ tiêu hao không còn. Giai đoạn vũ lực ngưng tụ ra linh hạch, để Vân Phi Dương có át chủ bài. Rất nhiều thời khắc nguy hiểm đều có tác dụng trọng yếu. Bây giờ, giác tỉnh một đầu thần văn, hắn cũng có át chủ bài. Mà lá bài tẩy này còn cường đại hơn linh hạch. Hắn xoa xoa nắm tay, cười xấu xa nói, có đầu thần văn này như có át chủ bài bảo mệnh. Lúc nguy hiểm có thể bất ngờ trọng thương võ giả đẳng cấp cao. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Chuyện.com. Một đầu thần văn giác tỉnh, Vân Phi Dương đã có át chủ bài. Nhưng át chủ bài chung quy chỉ là át chủ bài, không thể tùy tiện thi triển. Cho nên khi hắn bình tĩnh trở lại thì thăm dò đan điền. Giờ phút này linh hạch lúc đầu chừng hạt gạo đã tiến hóa như hạt đậu nành. Thuần linh hạch cũng ẩn chứa thuần linh lực bàng bạc. Đây mới là thực lực thuộc về hắn. Dù đối địch hay tu luyện đều cực kỳ trọng yếu. Hồ, Vân Phi Dương vung tay. Thuần linh lực bàng bạc bạo phát. Cường độ đạt tới 20 trọng. Lúc vũ sư đỉnh phong, hắn bạo phát ra thuần linh lực thập nhất trọng. Nói cách khác, sau khi bước vào vũ tông lực kình hắn gần như tăng gấp đôi. Rất đáng sợ, thiên tài như Trương Hằng. Đơn thuần lực bạo phát thuần linh lực chỉ đạt tới thập nhị trọng. Cao hơn 2 trọng so với vũ tông bình thường đã rất châu bò. Hắn lại cao hơn vũ tông bình thường thập trọng. Đối với loại đề bạt này, Vân Phi Dương cũng ngoài ý muốn. Nắm giữ kinh nghiệm võ đạo kiếp trước kiếp này lại tập luyện nghịch thiên quyết. Nếu như đột phá vũ tông không khác với thường nhân, không bằng tự sát đi cho rồi. 20 trọng chỉ là lực bạo phát thuần linh lực. Nếu như phối hợp vũ kỹ, chỉ sợ sẽ cao hơn. Vân Phi Dương nói thầm. Ta chảm mặc dù không tệ nhưng có hạn chế. Muốn phát huy thuần linh lực tốt hơn phải tập luyện vũ kỹ càng cường đại. Vũ kỹ có phân chia phẩm giai, tất có đạo lý. Võ kỹ cấp thấp mặc dù ưu tú, cũng sẽ có cực hạn. Ta chảm do Vân Phi Dương lĩnh hội, nhưng cũng căn cứ nửa trước rồi diễn luyện bù đắp. Lấy tu vi hắn hiện tại thi triển, tăng phúc có thể tới ngũ trọng, nhưng đã đạt đến cực hạn, không còn khả năng tăng tiến. Sau này tu vi đề cao, sớm muộn sẽ bị đào thải. Xem ra cần phải lĩnh hội thiên tượng quyết. Vân Phi Dương lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Loại vũ kỹ ta chảm này còn có thể sử dụng một đoạn thời gian. Nhất định phải học vũ kỹ tứ phẩm cao cấp lấy từ Lâm Phủ. Như thế mới theo kịp bước chân hắn. Lăng Sa La buông lỏng một hơi. Lặng yên thu hồi chủy thủ trong tay. Nàng một mực lo lắng. Tên này điên lên sẽ làm ra sự việc cầm thú. Nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị tự sát. Hết thảy không phát sinh. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai, cũng chính là ngày luận bàn. Vân Phi Dương mới chậm chậm mở mắt. Trong thức hải vẫn có vô số tàn ảnh đang diễn hóa. Hắn mỉm cười nói. Rốt cục, lĩnh ngộ có thành tựu. Cách chương.